Giai thoại tình yêu Hades, chương 82, người hầu của Mai, góc truyện audio.com, edit, Yunhaku aka Dương Tử Nguyệt, người hầu, Persephone khiếp sợ nhìn Mai, Mai, ngươi không cần quá đáng, không để Persephone lên tiếng, Themis đã lạnh lùng nói, Themis, ngươi quản nhiều chuyện quá nhỉ, ngươi cho rằng mình là người cai quản khu vực cấm của địa ngục thì ta không dám làm gì ngươi sao? Đừng quên thân phận của ngươi, ngươi cũng từng là đồ chơi của Zeus mà thôi, nếu ta nói với Hades, hắn sẽ ném ngươi ra khỏi đây, ngươi, ánh mắt Themis hiện lên tia đau lòng, nhưng lập tức sự tức giận thay thế cho đau đớn đó. Mai, cho dù là thân phận hay là thần cách ngươi không có tư cách để dạy dỗ ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem ta có phải là đồ chơi của Zeus hay không nhé. Themis tức giận rồi, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sự đáng sợ. Themis, đừng, Persephone ôm thắt lưng của Themis. Themis, đừng để cô ta chọc giận. Nếu ngươi làm cô ta bị thương, Hades sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trừng phạt thì trừng phạt, ta đến địa ngục vì Hades là người công tư phân minh. Nhưng nếu hắn cũng ngu ngốc như Zeus thì ta sẽ rời khỏi đây. Persephone thở dài, nhẹ giọng nói. Themis, ngươi đã quên lời chúng ta vừa nói sao? Hades biến thành thế này là do ai làm ra? Chúng ta tranh đấu ở đây thì ai có lợi nhất? Ngươi tỉnh táo lại cho ta. Nghe lời của Persephone, sự tức giận của Themis tắt ngúm. Việc này khiến cô phải nhìn Persephone với ánh mắt khác xưa. Cô từng cho rằng hoàng hậu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ. Nhưng bây giờ cô có chút bội phục Persephone. Đi thôi, Mai, nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ trở thành người hầu của ngươi. Persephone buông Themis ra, đi đến trước mặt Mai. Mai nở nụ cười đắc ý Persephone. Ngài là hoàng hậu của địa ngục. Sao ngài có thể Themis đau lòng nhìn Persephone? Không sao đâu Themis, bất luận là ta bị đối đã thế nào cũng không sao. Chỉ cần ở cạnh Hades thì cho dù hắn không nhận ra ta cũng được. Persephone nở nụ cười trấn an, sau đó cung kính nói với Mai, đi thôi, từ hôm nay ta sẽ thành người hầu của ngài. Mai cười lớn, sau đó nhìn Themis với ánh mắt khinh thị, sau đó rời khỏi khu vực cấm. Sau đó Persephone trở thành người hầu của Mai. Ngươi biết không Persephone, ta từng vì Zeus mà buông tay Hades, nhưng Zeus lại là người đàn ông hoa tâm. Hắn lừa gạt ta. Sau đó lại đi tìm người đàn bà khác, ta hận hắn, nhưng bây giờ ta đã chiếm lại Hades, lần này ta sẽ không buông tay, cho nên ta khuyên ngươi sớm buông tay hắn đi, trừ khi Aphrodite lại bắn mũi tên vào hắn, nếu không ngươi sẽ không thể làm hắn yêu ngươi lại như lúc trước. Mai nằm trên giường màu trắng, đôi mắt màu tím vì say rượu đã trở nên mông lung. Cô ta cười hì hì. Vuốt ve bộ ngực đầy đặn của mình, kiêu ngạo nhìn Persephone, Persephone không lên tiếng, cô im lặng đổ rượu cho Mai. Như thế nào, răng nhọn của ngươi đâu rồi? Không tin tưởng bản thân sao? Nếu là vậy, ngươi mau đưa cho ta viên đá sinh mệnh đi. Đôi mắt màu tím của Mai hiện lên tia sáng. Sau đó cô ta ném ly rượu xuống đất, cầm lấy tay của Persephone. Hành động của cô ta nhanh chóng khiến cho Persephone trở tay không kịp. Theo bản năng cô rút tay để bảo hộ mình. Dùng sức một chút, cô đẩy Mai ra. Persephone, ngươi, vẻ mặt say rượu của Mai thanh tỉnh nhiều. Cô ta muốn đứng lên nhưng vì thân thể không có sức lực nên không làm được. Mai, ngươi uống say rồi. Persephone không thèm nhìn cô ta. Xoay người rời khỏi tẩm cung. Cách chương.